Chương 46. Mời vào. Mẹ Diệp đổi đôi dép lê, đặt đứa bé vừa mới ngủ say lên chiếc giường nhỏ, rồi rót hai chén trà. Bố con bé còn chưa về hưu, để chăm sóc con nên tôi nghỉ hưu trước. Chú Cẩn Niên đặt hai hộp sữa bột nhập khẩu mình mang đến lên chỗ bàn trà, nhanh chóng đánh giá một vòng. Hai bên tủ tivi đặt hai chậu lan hồ điệp khác nhau. Trên chậu hoa bằng sứ dán chữ Phúc màu đỏ, còn có tên đơn vị, hẳn là quà chúc mừng năm mới của đơn vị tặng bố Diệp. Gần góc ban công đặt một thùng đồ chơi cỡ lớn, bên trong có rất nhiều búp bê Barbie chưa mở, nhìn qua mấy hộp cũng biết do người khác tặng. Đối với Hân Tuyết, người vì hút ma túy quá liều mà chết, hai vợ chồng này chẳng hề kiêng dè, bức ảnh gia đình trước kia vẫn treo trên tường sau ghế sofa. Mối quan hệ của gia đình này tốt hơn Châu Anh nhiều. Chú Cẩn Niên còn chú ý phòng ngủ của Diệp Hân Tuyết rất giống với căn phòng Kiều Di Đồng miêu tả khi làm đối thoại hình ảnh. Ngay cả màu rèm cửa sổ và cảnh vật ngoài cửa sổ đều giống như đúc. Mẹ Diệp lấy album của Hân Tuyết ra, vừa lật cho hai người họ xem vừa giới thiệu. Một số bức ảnh trong album bị cắt một lỗ hoặc trực tiếp bị mất hết một nửa. Không phải là Kiều Di Đồng thì chính là ban nhạc kia của Trác Lỗi. Trong đó có một số bức ảnh lớn vẫn còn đầy đủ. Chú Cẩn Niên không phí nhiều sức để tìm ra Kiều Di Đồng. Ở giữa một đám người, cô ta có vẻ lạc lõng, luôn đứng ở vị trí xa nhất, vẻ mặt lạnh nhạt thì không nói, còn không nhìn vào ống kính, có sự tương phản rất lớn với hiện tại. Ngược lại với Diệp Hân Tuyết luôn đứng ở giữa, mỉm cười tự tin, mấy nữ sinh xung quanh đều đứng rất gần, đầu cũng nghiêng về phía Diệp Hân Tuyết. Di động của nhiếp phủ tranh kêu lên, anh nói một tiếng xin lỗi rồi ra ban công nghe máy. Vẻ mặt mẹ Diệp chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, nói: từ bé con gái của tôi đã cực kỳ xuất sắc. Nếu mấy chuyện này không xảy ra thì có thể thi đỗ Đại học Nghệ thuật của thủ đô. Tôi không biết con bé thích gì mà cứ nhớ mãi không quên Trác Lỗi. Thằng đó là một kẻ rất bất cần. Dù chỉ có chút hiểu biết, chúng tôi cũng nhìn ra được nó không phải hạng tốt đẹp gì. Miệng rất ngọt, toàn lời ngon tiếng ngọt, giả vờ ra vẻ chính nhân quân tử. Cả ngày chỉ toàn nói gì mà dốc lòng gây dựng sự nghiệp thành công. Giống như đi theo nó thì tương lai có thể làm bà chủ giàu có không bằng. Còn lừa gạt rất nhiều cô gái vây quanh mình. Chỉ riêng bạn gái thì đã hẹn hò với mười mấy người, tranh giành tình nhân là chuyện bình thường. Tiểu Tuyết của chúng tôi, còn có con bé họ Kiều kia nữa đều là một trong số đó. Tiểu Tuyết ngốc nhất, cho thằng kia mượn không ít tiền, đến tận bây giờ còn chưa trả. Sau này nghe ngóng một chút mới biết được bố mẹ nó đều làm thuê ở bên ngoài. Lúc đầu rất giàu, sau đó thì phá sản, nghèo đến mức chả còn gì. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì không học nữa, thành lập ban nhạc gì đó, suốt ngày chỉ biết đùa nghịch. Ban nhạc cái gì? Rõ ràng là ổ ma túy. Tiểu Tuyết bị chúng nó hại đấy. Nói tới đây, mẹ Diệp không khỏi rơi lệ lần nữa. Điều kiện kinh tế của nhà chúng tôi còn tốt, đám người kia sẽ càng không buông tha cho con bé, kéo con bé xuống nước, lừa con bé bỏ tiền ra chơi những thứ đồ chơi đó. Đúng là lòng lang dạ sói mà, từ nhỏ thân thể con bé không tốt, tôi và bố con bé cực kỳ bảo vệ, có tin tức cướp bóc hay giết người linh tinh nào đó đã vội cuốn lên rồi, càng không nói chuyện thị phi gì đó trong đơn vị trước mặt con bé. Luôn giáo dục con bé phải giúp mọi người làm việc tốt. Hy vọng con bé lớn lên thành người tốt bụng và lạc quan, có thể nghĩ thoáng mọi việc. Vậy mà, hu hu hu, mất rồi, một tay tôi nuôi lớn, mất thật rồi, bỗng chốc mất rồi. Chú Cẩn Niên đưa cho bà ấy mấy tờ khăn giấy, chờ bà ổn định tâm trạng một chút mới hỏi. Giọng nói của Tiểu Tuyết do bẩm sinh hay... Không phải bẩm sinh, hồi nhỏ con bé ho khan cứ kéo dài mãi càng không tốt, vì thế trở nên vậy đấy. Mỗi mùa đông đến lại mắc bệnh cũ ho khan mất tiếng này. Nhiếp Vũ Tranh nghe điện thoại xong quay về, vẻ mặt hơi cứng lại. Sau khi ngồi xuống thì không nói một lời, chú Cẩn Niên chỉ có thể tiếp tục thăm dò. Từ nhỏ đến lớn, về cơ bản cô ấy có từng gặp phải thất bại nào không ạ? Rất ít. Lúc ông bà nội mất, con bé cũng chỉ khóc khá dữ dội. Ai lại muốn con mình luôn gặp trắc trở chứ? Tôi với bố con bé đều cố hết sức giải quyết khó khăn, chuyện gì cũng nghĩ đến con bé đầu tiên. Con bé đi đến đâu, chỉ cần có người quen, chúng tôi đều chào hỏi để người ta quan tâm một chút. Thất bại lớn nhất của con bé chính là kết bạn với họ Kiều sói mắt trắng kia. Đúng là âm hồn không tan, liên tục quấn lấy Tiểu Tuyết nhà chúng tôi. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, hai đứa hay chơi cùng nhau. Lớn rồi Tiểu Tuyết cũng chán con nhóc kia, nói họ Kiều cứ thích bắt chước quần áo nó mặc. Mua không nổi hàng hiệu thì phải mua một cái cùng kiểu, cùng màu, giống như cố tình so sánh với con bé vậy. Con bé thấy họ Kiều thì trong lòng buồn phiền, cả ngày vẻ mặt đều không tốt, giống như có ai nợ nó 100 vạn vậy. Hơi một tí lại mất hứng nhưng không nói ra, muốn chết muốn sống. Thỉnh thoảng nhóm múa của hai đứa nó có hoạt động đi dạo chơi ở ngoại thành, chỉ cần họ Kiều tham gia thì mọi người đều cảm thấy mất hết hứng thú. Ngay cả đám trác lỗi cũng chán con nhóc đó. Cô xem đi, nó đúng là thứ đồ chơi xui xẻo mà. Nó vì lấy lòng trác lỗi mà lôi kéo Tiểu Tuyết đã mất của chúng tôi dính vào thứ không nên dính. Thiên lô đánh xuống thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Chú Cẩn Niên và Nhiếp Vũ Tranh nhanh chóng nhìn nhau một cái, đều chú ý tới chỗ không logic trong lời nói của mẹ Diệp. Đám trác lỗi đều chán cô ta, vì sao trác lỗi còn muốn rủ Kiều Di Đồng tham gia bữa tiệc? Trực tiếp gọi Diệp Hân Tuyết không phải được rồi sao? Mẹ Diệp hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người như vậy, vì sao mấy người phải giúp nó chứ? Để loại bỏ cảm xúc mâu thuẫn của mẹ Diệp về việc tư vấn tâm lý, Nhiếp Vũ Tranh mở miệng nói. Chính vì cô ấy dùng danh nghĩa của Hân Tuyết sinh sống ở thành phố Bằng, cho nên chúng cháu mới phải giúp cô ấy thoát khỏi thân phận giả này, biến cô ấy trở về chính mình. Chắc hẳn Hân Tuyết cũng không đồng ý để Kiều Di Đồng mượn tên mình dùng. Chúng cháu quả thật đang giúp cô ấy, nhưng cũng đang giúp Hân Tuyết. Mẹ Diệp suy nghĩ một chút, nét mặt dịu đi. Chú Cẩn Niên nhân cơ hội hỏi, lúc Tiểu Tuyết đi, có biết nhóm người trác lỗi hút ma túy không ạ? Chắc chắn không biết. Khi đó e rằng đến cả hình dạng ma túy như thế nào Tiểu Tuyết của chúng tôi còn chẳng biết. Nói tới đây, mẹ Diệp để lộ vẻ mặt hối hận. Loại đồ này làm sao dân thường như chúng tôi có thể tiếp xúc chứ? Tôi với bố con bé gần 60 rồi cũng chưa từng thấy ma túy thật sự. Trước đây tôi nghĩ Tiểu Tuyết sẽ không đụng tới thứ này. Hơn nữa một số hình ảnh tuyên truyền rất đáng sợ, máu chảy đầm đìa, ô uế bẩn thỉu, sao có thể để con bé xem chứ? Hoay, chúng tôi không nhắc nhở con bé tuyệt đối không thể đụng vào thứ này, đúng là sơ sót. Thứ này thật sự quá đáng sợ, quá đáng sợ. Một lần đụng vào thì một đời lẫn một gia đình đều kết thúc. Mẹ Diệp không nói như trâu anh. Hơn nữa đứa bé đã tỉnh lại, đang khóc lóc ầm ĩ. Nhiếp Phủ Tranh và chú Cẩn Niên không quấy rầy nhiều nữa mà rời khỏi nhà họ Diệp. Gần tiểu khu có một quảng trường mua sắm tổng hợp, còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Họ vừa đi dạo vừa trao đổi ý kiến của mình. Nhiếp Phủ Tranh nói, thuận buồm xuôi gió không phải trạng thái tốt nhất của cuộc đời. Gặp phải một số thất bại phù hợp giúp nâng cao năng lực chống chọi. Nếu bố mẹ Diệp Hân Tuyết có thể để cô ấy nhìn thấy năng lượng tích cực, đồng thời giúp cô ấy nhìn thấy mặt tối của xã hội, thì có lẽ kết cục sẽ khác. Vì cộng lại với lượng tiêu thụ năm trước, nên rất nhiều cửa hàng quần áo đều ra sức thúc đẩy tiêu thụ. Chú Cẩn Niên không lòng dạ nào để ý rốt cuộc bọn họ giảm giá bao nhiêu. Cô lắc đầu thổn thức. Trác Lỗi thật sự không phải một kẻ dễ bắt nạt, thế mà có thể bắt cá nhiều tay như vậy. Hiện tại, hắn đang ở bên một khách hàng của em. Mặc dù chuyên gia tư vấn tâm lý không thể bắt khách hàng lựa chọn, nhưng em vẫn gửi tin nhắn cho cô ấy, để cô ấy suy nghĩ về việc chia tay với Trác Lỗi. Nhưng mà mấy ngày nay cô ấy đều không trả lời em, không biết đang do dự hay vì công việc bận quá mà quên mất. Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày. Sau khi biết được tiền án của Trác Lỗi, anh đã bảo Thẩm Tử Bình đặc biệt chú ý hướng đi của hắn ở thành phố Bằng. Vừa rồi cậu ấy liên lạc với anh, Trác Lỗi lại bị bắt vì hút ma túy. Hắn giống hệt lần trước, thái độ nhận tội tốt, chủ động khai báo đường mua, còn khai ra mấy người bạn hút ma túy, muốn tranh thủ hưởng sự khoan hồng đây mà. Trong lòng có một dự cảm không tốt, Chút Cẩn Niên mím môi nhìn anh, vừa đợi anh nói tiếp vừa không muốn nghe nữa. Ở thành phố Bằng, tổng cộng Trác Lỗi mở rộng kết bạn với 8 người hít ma túy, trong đó có 2 người em biết. Nhiếp Vũ Tranh hỏi, em có thể đoán được không? Trong lòng Chút Cẩn Niên lạnh toát, rõ ràng đã đoán được 9 phần nhưng không muốn mở miệng. Thấy cô như vậy, Nhiếp Vũ Tranh giơ tay lên sờ gáy cô xem như an ủi. Một là Kiều Di Đồng, hai là vị khách kia của em, cô Hạ. Suy đoán được chứng thực, lòng Chút Cẩn Niên rơi xuống đáy. Không nói đến nhân phẩm Kiều Di Đồng ra sao, không ngờ cô ta cũng nối gót theo Diệp Hân Tuyết bị kéo vào vực sâu. Còn cô Hạ, năng lực làm việc của cô ta tốt như vậy, con người cũng tiến bộ. Nếu không phải gặp phải tên đàn ông cặn bã Trác Lỗi, cô ta vẫn là một tiểu tư nữ, tri thức có lương cao, tương lai rộng mở. Tên Trác Lỗi này thật sự là chết ngàn vạn lần cũng không đủ đền bù tội ác. Hiện tại hai người họ thế nào ạ? Cô chán nản hỏi. Cô Hà bị dụ dỗ không lâu, trước đây Trác Lỗi luôn coi cô ấy là cá mái rút tiền, vay cô ấy rất nhiều tiền, nói là gây dựng sự nghiệp. Có thể do tiền mượn quá nhiều nên cô ấy nảy sinh nghi ngờ. Trác Lỗi dứt khoát khiến cô ấy dính vào rồi nghiện ma túy, lôi kéo cô ấy cùng hút. Giọng điệu của Nhiếp Vũ Tranh cũng mang theo chút thương tiếc. Tình huống của Kiều Di Đồng tương đối phức tạp, cô ấy luôn khăng khăng mình không đụng vào ma túy, cũng không nhớ rõ mình từng hút, thậm chí không thừa nhận mình tên là Kiều Di Đồng. Nhưng dựa theo lời khai của Trác Lỗi, hắn lấy được ma túy từ chỗ Kiều Di Đồng. Nói cách khác, thông qua việc Kiều Di Đồng giới thiệu các nguồn ma túy đã khiến Trác Lỗi tái phát, mà Trác Lỗi cũng thuận tiện kéo cô ấy xuống nước. Chút Cẩn Niên chấn động. Sao có thể chứ? Anh cũng không bất ngờ. Nhiếp Vũ Tranh lạnh nhạt nói. Dựa theo mấy tháng quan sát chi tiết, tiền sử hút ma túy của Kiều Di Đồng ít nhất là 2 năm trở lên. Trước đó anh chưa từng nói cô ấy hút thứ này. Chú Cẩn Niên không hiểu, khẽ hỏi. Chẳng lẽ anh đã sớm nghi ngờ? Khi anh và em cùng hẹn ngày gặp cô ấy, anh phát hiện cô ấy có động tác che mũi, bèn để ý đến mùi hương kỳ lạ trên người cô ấy. Về sau ở chi đội, anh ngẫu nhiên gặp một nhóm người trượt băng bị bắt. Mùi trên người bọn họ tản ra hơi giống mùi của Kiều Di Đồng. Sau đó, anh hỏi người cảnh sát truy bắt ma túy. Ông ấy nói với anh, trượt băng cần một quá trình tán độc. Tán độc xong trên người sẽ có mùi đặc trưng. Người thường xuyên hút ma túy thì đến cả răng cũng khác người bình thường. Liên tưởng đến lúc cô ấy tư vấn luôn đeo khẩu trang, anh đã bắt đầu nghi ngờ nhân cách hỗn loạn và chứng mất trí nhớ của Kiều Di Đồng không chỉ do khía cạnh tâm lý. Nhiếp Vũ Tranh giải thích. Chú Cẩn Niên chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, trong lòng cô ấy biết rõ chuyện mình hút ma túy, nhưng ngày thường vẫn luôn che giấu. Ở nhà Trâu anh đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô ấy. Các kiểm tra thông thường như máu và nước tiểu đều không làm. Điều này rất có thể là kết quả của việc cô ấy cứng rắn kiên trì. Cô ấy biết mình không thể làm những loại kiểm tra có thể bại lộ hành vi hút ma túy của mình. Não cô ấy có một số biến đổi bệnh lý. Người thường nhìn thấy những danh từ rỗng tuếch này, ít nhiều sẽ tìm bác sĩ để hỏi cho rõ, điều tra kỹ lưỡng hơn. Nhưng cô ấy không như vậy. Điều này không logic với tâm lý của người bình thường. Có hai khả năng. Một là có lẽ cô ấy biết lý do não mình biến đổi bệnh lý. Hai là cô ấy muốn mặc kệ, Thứ ma túy cô ấy hút là một loại độc tố thần kinh, chắc chắn sẽ tổn thương đến cấu tạo và chức năng của não bộ. Những tổn hại đó có khi không thể chống lại. Trong mắt Nhiếp Vũ Tranh tràn ngập sự bất đắc dĩ và nghiêm nghị sau khi suy ra được sự thật kinh khủng. Đừng quên, cô ấy là một người có năng lực tự ám thị rất mạnh. Trong việc ám thị tâm lý liên tục, cô ấy thành công bỏ qua những biến đổi bệnh lý này, đắp nặng mình thành người não bộ không có vấn đề. Hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành, tính cách, quán tính tâm lý, ma túy, những nhân tố đó ảnh hưởng và xúc tác lẫn nhau, biến cô ấy thành bộ dáng như bây giờ, nhân cách hỗn loạn, trí nhớ khác thường. Chương 47. Đầu óc Chú Cẩn Niên hơi hỗn loạn, dừng bước rồi hỏi: vậy rốt cuộc cô ấy đến tư vấn vì mục đích gì? Rõ ràng trong lòng cô ấy đã biết chuyện mình hút ma túy, nên nghĩ đến trí nhớ bất thường của mình rất có thể do ma túy gây tổn thương đến đại não chứ. Nhiếp Vũ Tranh xoay người nhìn cô rồi nhíu mày. Đúng vậy, vì sao nhỉ? Vốn hy vọng anh nói ra điều gì đó thật giật gân, ai ngờ anh lại cố tình trêu cô. Chú Cẩn Niên lườm anh, lại không nhịn được bật cười, chìa tay định đấm anh một cái. Nắm đấm còn chưa tới gần cánh tay Nhiếp Vũ Tranh thì đã bị anh nắm lấy, giãy mãi cũng không ra. Chú Cẩn Niên, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nhìn cô thật sâu, con người màu đen được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng. Xoay người sang chỗ khác. Có gì mà không thể nói trước mặt em vậy? Cô hơi căng thẳng, tim đập nhanh hơn, nhưng ngoài miệng là giả vờ không để ý. Hai tay Nhiếp Vũ Tranh vịn vai cô. Xoay người đi. Được rồi. Cô xua tay, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh. Anh nói đi. Không biết anh muốn nói gì, nhưng trong lòng rất mong nghe được mấy câu mà mọi phụ nữ đều thích. Quẹt thẻ của anh đi. À, không đúng, là anh yêu em. Phía sau, anh cũng rất yên tĩnh. Chẳng lẽ đang chuẩn bị cảm xúc và điều chỉnh tâm lý? Ừ, cho anh ấy chút thời gian. Qua rất lâu, anh cũng chẳng nói câu nào. Chú Cẩn Niên lại kiên nhẫn đợi một lát, rồi tự động từ bỏ, xoay người nói. Quên đi, anh đừng... Anh đã biến mất. Chú Cẩn Niên ngạc nhiên, nhưng lại lập tức thoải mái. Nhất định anh đang trêu chọc cô. Hừ... Anh trêu cô cũng không phải lần một lần hai, đúng là khó lòng đề phòng. Cô tức giận gọi điện thoại cho anh, mà anh cũng không nghe, gọi hai lần đều không có hồi âm. Chú Cẩn Niên lập tức gửi tin nhắn. Anh đang ở đâu đấy? Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Nhiếp Vũ Tranh quay lại. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sắc mặt chú Cẩn Niên thay đổi. Nghĩ đến trước đây anh chắc chắn đã từng lật tẩy rất nhiều kẻ giả vờ có vấn đề tâm lý, khiến kế hoạch thoát tội của họ thất bại, có thể sẽ bị trả thù. Em mau đoán đi bạn nhỏ Cẩn Niên của anh. Trong lúc nhất thời, chú Cẩn Niên, người mà một phút trước còn lo lắng an nguy của anh, đột nhiên thấy anh trả lời lại, chỉ dở khóc dở cười, thở phào nhẹ nhõm nhắn lại. Hay lắm! Anh dám trêu chọc em, còn bảo em là cô nhóc 5 tuổi, em thấy anh còn nhỏ hơn em. 3 tuổi, chỉ có 3 tuổi. Vừa rồi em xin anh chỉ bảo một vấn đề. Anh đang dùng hành động thực tế hướng dẫn em suy luận, sao lại biến thành trêu chọc rồi? Không biết Nhiếp Vũ Tranh đang ở đâu, chỉ thu âm rồi gửi giọng nói đến, ngữ điệu thoải mái hài hước. Em xin anh chỉ bảo cái gì? Em nói em muốn biết rốt cuộc mục đích Kiều Di Đồng đến làm tư vấn tâm lý là gì. Sau khi em phát hiện anh biến mất thì vội vã gọi điện thoại đến khởi binh vấn tội. Hành động này đúng lúc nói rõ động cơ của cô ấy. Em cẩn thận suy nghĩ xem, nghĩ được thì anh sẽ cho em biết anh đang ở đâu. Chú Cẩn Niên, em không nghĩ, em không cần biết anh ở đâu. Nhiếp Vũ Tranh, đừng làm nũng, nghĩ kỹ vào. Em làm nũng lúc nào? Chú Cẩn Niên trợn mắt. Cô cũng không tin anh vĩnh viễn không xuất hiện. Không nghĩ ra thì chứng minh IQ của em thấp hơn anh tưởng tượng. Anh ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu, thật sự muốn cô tức nước vỡ bờ. Gợi ý ấm áp, sinh vật ngoài hành tinh không biết là địch hay bạn, vì sao con người vẫn luôn vui vẻ phát tín hiệu liên lạc. Phép khích tướng rất hiệu nghiệm với chú Cẩn Niên, cô nặng nề hừ một tiếng. Lời nói và hành động vừa rồi của Nhiếp Vũ Tranh lặp đi lặp lại một lần nữa trong đầu cô, cuối cùng dừng ở câu gợi ý ấm áp. Sinh vật ngoài hành tinh không biết là địch hay bạn, vì sao con người vẫn vui vẻ phát tín hiệu liên lạc? Lôi người ngoài hành tinh vào làm gì? Thứ này còn không biết rốt cuộc có hay không cơ mà. Cho dù có, cũng không chắc người ta sẽ liên lạc với con người chúng ta đâu. Đợi chút. Bởi vì không biết cho nên mới thăm dò, bởi vì bị động cho nên tranh thủ chủ động. Em hiểu rồi, chú Cẩn Niên nói với Nhiếp Vũ Tranh. Tin nhắn gửi đi được một lát thì anh gọi điện đến. Mới vậy đã hiểu rồi sao? Em đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy động tác của anh, ngay cả khi anh trốn lúc nào cũng không biết. Em tò mò xem anh muốn nói gì, nhưng không biết anh trốn ở đâu, vì sao phải làm vậy, cho nên mới nóng lòng gọi điện cho anh để hỏi rõ. Nhưng anh cố tình không nghe máy, khiến em chỉ có thể đổi cách khác để liên lạc với anh. E là tâm trạng của Kiều Di Đồng giống hệt em vừa rồi, cô ấy đã sớm phát hiện mình khác thường, nghi ngờ mình đã làm một số chuyện ngoài phạm vi trí nhớ, không thể kiểm soát. Cô ấy không thể đến bệnh viện làm kiểm tra lần nữa, vì sợ bí mật hút ma túy bị phát hiện. Cũng không thể nói cho người bên cạnh, sợ người khác coi mình là đồ thần kinh. Sau khi suy nghĩ thì đi tư vấn tâm lý là lựa chọn tốt nhất. Chú Cẩn Niên hắng giọng, tiếp tục nói. Bởi vì không có cách nào trực tiếp đối thoại với bản thân khi đó, cho nên hóa bị động thành chủ động, muốn lợi dụng chúng ta khai thác ra bản thân kia. Thông qua chúng ta, đối thoại với cô ta, muốn biết cô ta rốt cuộc đã làm những gì. Cho nên, trong đối thoại hình ảnh em thiết kế, cô ấy đã tưởng tượng ra một cánh cửa lớn màu đen không có ổ khóa, cũng cảm thấy đó là tầng hầm, không biết nhốt thứ gì đáng sợ. Tầng hầm này thật ra là một bản thân khác, cô ấy tò mò, sợ hãi, lo âu, cũng càng cấp bách muốn biết cô ta là địch hay bạn. Vả lại, cho dù là địch hay bạn, cô ấy đều muốn chiếm quyền chủ động. Hơn nữa, cô ấy cấp bách muốn ngăn chặn một bản thân khác. Tuy nhiên, Hân Tuyết không ngờ mình cũng chỉ là một nhân cách phụ. Cô ấy là đối tượng cần đấu tranh. Thậm chí, Hân Tuyết gọi điện thoại đến chương trình phát thanh xin giúp đỡ cũng không được coi là nhân cách phụ. Cùng lắm là tự mình ám thị kết quả khi quên hết mọi thứ không vui vẻ đã trải qua. Trong cơ thể con người cất giấu hai và một nửa của tôi. Nhiếp Vũ Tranh nói. Nhân cách chủ, Kiều Di Đồng thoái cư nhị tuyến. Cô ấy là người ẩn nấp kỹ nhất, cũng là người chúng ta vẫn luôn tiếp xúc nhưng chưa từng trực tiếp khơi thông. Chuyện năm đó, rốt cuộc cô ấy là một trong những người bị hại hay là người khởi xướng? Vì sao sau khi đến thành phố Bằng lại đi trên con đường tà đạo thì chỉ có cô ấy biết. Theo em thấy, Kiều Di Đồng không phải người ẩn nấp kỹ nhất mà là anh. Chú Cẩn Niên nhìn bốn phía. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Lên tầng 5 đi. Hôm nay nghỉ lễ, anh mời em ăn một bữa ngon, bù lại cho em mấy ngày nay không thể không ăn cháo trắng rau dưa. Chú Cẩn Niên đi về phía thang máy. Hôm nay là ngày lễ gì? Sinh nhật của anh à? Đáp án này anh cho em không điểm. Vậy là sinh nhật âm lịch của anh. Bên đầu kia im lặng vài giây, rõ ràng là anh không thể phản bác nổi. Chú Cẩn Niên giơ cờ trắng. Em thật sự không nghĩ ra ngày lễ quan trọng nào ngoài Tết Nguyên Đán cả. Sinh nhật của nhà khoa học James Watt. Ồ, chú Cẩn Niên cong môi, vẻ mặt rõ ràng là cạn lời. Bây giờ đối với anh mà nói, mỗi ngày đều là ngày lễ. Anh nói xong thì cúp máy. Đột nhiên lại có một viên kẹo thế này, chú Cẩn Niên cầm di động, cảm giác ngọt ngào vô cùng. Cửa thang máy mở ra, Nhiếp Phủ Tranh đã đứng ở cửa thang máy từng năm chờ cô, bỏ hai tay ra khỏi túi áo khoác, hơi giơ lên về phía cô. Cô bước nhanh qua, thật sự giống cô bé con nhìn thấy bố mẹ mình, đến gần rồi dùng sức nhào vào anh một cái. Anh ôm lấy chú Cẩn Niên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bây giờ, đối với cô mà nói, mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Tiếng còi báo động nhà ga vang lên, nhắc nhở tàu sắp vào trạm. Lên xe ngồi vào chỗ của mình, sau khi xe chuyển động, chú Cẩn Niên quay đầu nhìn cảnh vật chạy như bay ngoài cửa sổ, muốn nghiêm túc nhìn lại phong cảnh của Lương Túc. Em sẽ không quên nơi này, nhưng không phải vì Kiều Di Đồng hay Diệp Hân Tuyết. Nhiếp Phủ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy mình có nghĩa vụ khiến em khắc ghi nhiều nơi hơn, cũng sẽ không bỏ qua nơi nào có thể cùng em thưởng thức cảnh đẹp. Sau khi Kiều Di Đồng bị bắt vì hút ma túy, vẫn không thừa nhận sự thật rằng mình hút ma túy, ngay cả cái tên Kiều Di Đồng cũng không thừa nhận, liên tục kêu oan. Người cảnh sát phụ trách vụ án này biết được trạng thái tâm lý bất thường của Kiều Di Đồng từ miệng Nhiếp Phủ Tranh thì cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời không thể không báo cáo tình hình trước, xin làm giám định tâm lý cho cô ta. Bởi vậy, khi Nhiếp Phủ Tranh trở về thành phố Bằng thì lập tức đến cục cảnh sát trực thuộc khu vực. Hai người đều là người rất rõ ràng trong công việc và tình cảm, trước mặt người ngoài thì hơi giữ khoảng cách. Ánh mắt của Nhiếp Phủ Tranh chỉ chú ý vào cô nhiều hơn một chút. Chú Cẩn Niên nghĩ, kiểu trao đổi này chỉ có hai người họ có thể biết được, cũng có chút mùi vị đặc biệt. Chú Cẩn Niên muốn gặp cô Hà một chút, nên nhờ Thẩm Tử Bình và cục trưởng Chu nói giúp. Anh đồng ý để cô đi cùng hai cảnh sát gặp cô Hà. Anh muốn gặp Kiều Di Đồng mà. Thấy Nhiếp Phủ Tranh đi về phía mình, chú Cẩn Niên hỏi. Trác Lỗi. Trên hành lang, Nhiếp Phủ Tranh đi sóng vai với cô đến phòng thẩm vấn. Về phần Kiều Di Đồng, nếu cô ấy đã giao cho chúng ta làm giám định tâm lý thì bây giờ gặp cô ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, huống chi người chúng ta thấy cũng không phải cô ấy. Anh bỗng nhiên hạ giọng. Còn không thú vị bằng việc gặp em. Chú Cẩn Niên không nghĩ anh lại phơi bày quan hệ của hai người, liếc mắt cảnh cáo anh. Anh cười, nói tiếp. Lần giám định tâm lý này anh làm cùng Mão Đằng. Hai tuần sau, có thể em sẽ nhìn thấy anh đến sa mạc Cam Tuyền làm việc đúng giờ. Hà Mão Đằng là một trong năm nhà tâm lý chính của sa mạc Cam Tuyền. Hạng mục am hiểu nhất là trị liệu bằng thôi miên, rất khó hẹn trước. Nhiều khách hàng cao cấp tranh nhau để trải nghiệm. Chú Cẩn Niên vẫn luôn cảm thấy Hà Mão Đằng chính là một đứa trẻ trung niên. Bây giờ Nhiếp Phủ Tranh muốn hợp tác với đứa trẻ trung niên này làm giám định tâm lý, khiến cô rất mong chờ. Đến rồi. Từ ô cửa sổ thủy tinh nhỏ, chú Cẩn Niên nhìn thấy cô Hạ ngồi bên trong thì khá vội vàng muốn vào. Cẩn Niên. Nhiếp Phủ Tranh gọi cô lại. Bất luận quá khứ của người ở bên trong như thế nào, nhưng đụng đến ma túy thì đã không còn giống trước kia, em phải cẩn thận. Bỗng nhiên chú Cẩn Niên hơi căng thẳng, cắn môi dưới, nặng nề gật đầu. Đẩy cửa vào, chỉ thấy cô Hạ cúi đầu ngồi sau một cái bàn, tóc rối tung, cả người co rúm trong chiếc áo lông màu xám, rộng thùng thình. Cổ áo lông che nửa khuôn mặt, để lộ khuôn mặt ủ rũ, không khí trầm lặng, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ trang điểm đẹp đẽ và quần áo cầu kỳ trước đây. Ngước mắt lên thì thấy chú Cẩn Niên, cô ta cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bàn đến nỗi ngây người. Tiểu Hạ. Dường như cô Hạ không nghe thấy, vẫn cúi đầu như cũ. Vừa rồi, chú Cẩn Niên nghe từ miệng Chu Thủ Lượng là trừ cô Hạ ra, Trác Lỗi còn hẹn hò với cùng lúc ít nhất 6 cô bạn gái, trong đó có 4 người bị hắn kéo xuống nước. Một khi bạn gái dính vào ma túy, hắn lập tức thay đổi dáng vẻ bạn trai thật thâm tình của trước đây, dùng chuyện bọn họ hút ma túy để uy hiếp, khiến họ bỏ vốn mua ma túy cùng hút với hắn. Sau khi đến thành phố Bằng, kẻ mất trí này lặp lại tiền án, hẹn hò với bạn gái, dụ dỗ hút ma túy, uy hiếp. Từ trước đến nay không tự làm việc kiếm tiền mà vẫn có thể duy trì tiền mua ma túy. Tiểu Hà, chú Cẩn Niên đến gần thêm một bước. Cô Hà vẫn cúi đầu, không muốn mở miệng. Tiểu Tôn, người cảnh sát dẫn cô vào thấp giọng nói. Từ lúc vào đây cô ta đã như vậy rồi, kiểm tra, ký tên gì đó đều rất phối hợp, chỉ là làm thế nào cũng không chịu nói chuyện. Chú Cẩn Niên nhìn ra được sự trốn tránh của cô ta, khẽ thở dài. Cô không hiểu trình tự tiếp theo lắm, thấp giọng hỏi. Cô ấy sẽ bị đưa vào trại cai nghiện ma túy hoặc nhà tù sao? Tiểu Tôn lắc đầu giải thích. Không đến mức đó, cô ta mới hút không bao lâu, thường là tạm giam trước, sau đó đến khu cai nghiện cộng đồng. Nói trắng ra chính là mọi người trong nhà giúp đỡ cai nghiện. Khác với cưỡng chế cai nghiện, không giam giữ cũng sẽ không hạn chế tự do. Chú Cẩn Niên nghe xong thì gật đầu. Cô tiến lên vài bước rồi ngồi xuống đối diện với cô Hà. Chương 48. Chào lãnh đạo, chào lãnh đạo. Trác Lỗi nghe thấy tiếng động cửa mở thì vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng chào hỏi, có vẻ vừa nhiệt tình vừa thành khẩn. Nhiếp Vũ Tranh đứng yên trước bàn, chẳng nói gì, chỉ đánh giá hắn. Trác Lỗi mặc bộ đồng phục bóng chày mai đầy sequin, kết hợp với chiếc quần jean gách, để kiểu tóc cá mập đang rất phổ biến của giới trẻ ngày nay, nhuộm nâu, làn da trắng bệch không khỏe mạnh, hai mắt hơi hớt lên. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này chỉ phô bày bờ môi cứng đờ và gượng gạo. Hai mắt trợn tròn, một trái một phải quan sát vẻ mặt của Chu Thủ Lượng và Nhiếp Vũ Tranh. Trong mắt vừa cố gắng lấy lòng, vừa hơi đề phòng. Trước đây, tôi chưa từng thấy vị sĩ quan cảnh sát mặc thường phục này. Anh mới đến à? Đúng là tuấn tú lại lịch sự, đẹp trai thật đấy. Thấy bọn họ đều không mở miệng, Trác Lỗi tiếp tục nịnh nọt. Từ nhỏ tôi đã muốn làm cảnh sát, tiếc là về sau bản thân không hăng hái tranh giành và phạm sai lầm lớn. Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ đi học thật tốt rồi làm cảnh sát giống các anh. Hì hì, cục trưởng, anh cũng biết đấy, tôi rất phối hợp với công việc của mọi người, còn xin mọi người giúp đỡ, chỉ bảo tôi nhiều hơn. Hắn nói xong thì khôn khéo ngồi xuống, ngước mắt nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên. Nhiếp Vũ Tranh nhìn vẻ mặt này của hắn thì nhanh chóng đọc được ý nghĩa đằng sau động tác nhỏ theo bản năng của hắn, chối bỏ và khinh thường. Hắn không có thiện cảm với cảnh sát, hơn nữa trong lòng hắn cũng không hề sợ hai người, thậm chí khá khinh thường. Thử hỏi có bao nhiêu phần tử phạm tội sẽ tràn ngập sùng bái với cảnh sát từ tận đáy lòng chứ? Tổ trưởng Nhiếp, mau đến đây, ngồi chỗ này đi. Chu Thủ Lượng kéo ghế ra, giơ tay làm động tác mời. Trác Lỗi, kẻ giỏi việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt hơi nhướng mày, hai mắt đảo quanh. Nhiếp Vũ Tranh mở bút ghi âm ra, cầm trong tay. Trác Lỗi, tôi vừa đi công tác ở Lương Túc về, có một số việc muốn hỏi cậu. Trác Lỗi sửng sốt, lập tức gật đầu như giả tỏi, nhanh chóng sửa lại xưng hô. Lãnh đạo muốn hỏi gì? Mấy năm trước, cậu là đồng lõa trong vụ án cưỡng hiếp tập thể, sau khi cai nghiện thì ngồi tù 2 năm. Một trong những người bị hại lúc đó, họ Diệp, có quan hệ gì với cậu? Trác Lỗi trừng mắt. Cô ta đã chết. Không, không phải tôi làm. Lúc cô ta chết, tôi còn đang cải tạo, cán bộ có thể làm chứng. Chu Thủ Lượng quát. Hỏi cậu cái gì thì trả lời cái đó thôi, không cần nói những chuyện không liên quan. Trác Lỗi vội vàng nói, liên tục mấy tiếng được, nhưng lông mày nhíu lại đã để lộ sự bất mãn trong lòng hắn. Hắn là một kẻ hai mặt điển hình, luôn dùng dáng vẻ thấp kém như vậy để che giấu nội tâm và sự tàn ác từ trong xương cốt. Cô gái đó là... Hắn ngước mắt nhìn Nhiếp Vũ Tranh, do dự một chút mới nói. Một cô bạn gái khi đó của tôi, khá bí mật. Nhà cô ta rất giàu có. Diếp Vũ Tranh ngắt lời hắn. Mục đích thật sự khi các cậu tổ chức bữa tiệc kia là gì? Chuyện năm đó tôi quên hết rồi. Trác Lỗi cúi đầu. Đầu óc tôi lúc đó rất hỗn loạn. Bọn họ làm gì tôi cũng không rõ. Tôi không tham gia vào chuyện này với bọn họ. Hồ sơ vụ án cho thấy, vì năm đó Trác Lỗi không thực hiện hành vi cưỡng hiếp, nhưng là người tổ chức, người triệu tập và gặp loại trường hợp này cũng không ngăn cản hay báo cảnh sát, nên cũng được coi là một trong những kẻ đồng lõa. Mức độ xử phạt không nặng như ba kẻ đồng lõa khác. Nhiếp Vũ Tranh thay đổi vấn đề. Cậu hẹn hò cùng lúc với hai người Diệp Hân Tuyết và Kiều Di Đồng, chắc là không muốn họ chạm mặt với nhau ở cùng một nơi. Tôi đã điều tra thử ba người bị hại năm đó bị các cậu dụ dỗ. Gia cảnh cũng không tệ, chỉ có một mình Kiều Di Đồng may mắn thoát khỏi. Gia cảnh không thể nào so sánh với họ. Tin chắc rằng đây không phải đối tượng cậu định xuống tay. Hơn nữa tôi nghe nói, rõ ràng cậu và vài người trong ban nhạc đều không muốn gặp cô ấy. Vì sao cô ấy lại tham gia bữa tiệc? Vẻ mặt Trác Lỗi khá khó xử, sợ mình nói nhiều một câu sẽ gây họa gì đó. Đây đều là chuyện của mấy năm trước, ngồi tù cũng ngồi rồi, sao bây giờ lại hỏi nữa? Chu Thủ Lượng khẽ chợt một tiếng. Nói vớ vẩn như vậy làm gì? Ngay cả người đứng đầu đường dây ma túy là ai cậu cũng sẵn lòng nói, sao cứ ấp úng chuyện này thế? Không phải, tôi... Hoài... Trác Lỗi thở dài một hơi. Nhiếp Vũ Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Ngay từ đầu ván cờ kia do cậu thiết kế riêng cho Diệp Hân Tuyết phải không? Hắn há miệng thở dốc, lại nặng nề mím môi, lựa chọn im lặng. Nhiếp Vũ Tranh nhìn thấu tâm tư của hắn, thấp giọng nói. Cậu là người tổ chức và triệu tập. Nhìn từ góc độ pháp lý thì tòa xét xử không thể bắt bẻ cậu. Hơn nữa, cậu đã ra tù, bây giờ nói ra sẽ không ảnh hưởng đến hình phạt trước đây của cậu, cũng không liên quan đến việc cậu hút lại lần này. Tôi là chuyên gia phân tích tâm lý, nhưng đối tượng điều tra không phải cậu. Cậu có thể yên tâm nói với tôi. Ồ, Trác Lỗi nhẹ nhàng thở ra, thẳng lưng lên, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Thực ra trước đây, người theo đuổi Diệp Hân Tuyết không ít. Tôi nhìn ra được, ngoài mặt cô ta có thể hòa đồng với bất kỳ ai, nhưng thật ra rất kiêu căng ngạo mạn, tự cho rằng mình hơn hẳn người khác. Nếu tôi cũng gia nhập đội ngũ những người theo đuổi cô ta, 8 phần là cô ta sẽ không để ý đến tôi, căn bản cũng sẽ không để tôi vào mắt. Đối phó với người như thế, cần đè lòng hăng hái của cô ta xuống trước, tổn thương một chút lòng tự tôn của cô ta, khiến cô ta phát hiện tất cả điều kiện tốt đẹp của cô ta không là gì trong mắt một số người. Thi nhân người Pháp Margaret từng nói, điều bẩn thỉu nhất trên thế gian không gì hơn lòng tự trọng. Phương pháp này, lần nào hắn dùng đều đúng, tin chắc rằng hắn cũng đối phó với cô Hạ như thế. Cho nên cậu cố ý chọn Kiều Di Đồng. Nhiếp Vũ Tranh thoải mái nói. So với sự nổi tiếng của Diệp Hân Tuyết, Kiều Di Đồng là một nhân vật mờ nhạt quanh quẩn bên cạnh cô ấy. Mối quan hệ của bọn họ khá tốt, mà cậu cố tình quan tâm gấp đôi Kiều Di Đồng, cố gắng không để ý đến Diệp Hân Tuyết, từ từ khiến cô ấy tò mò và trở nên hiếu thắng. Trác Lỗi ngước mắt lên, thực sự nghiêm túc đánh giá Nhiếp Vũ Tranh. Nhiếp Vũ Tranh không để ý đến ánh mắt đề phòng và thăm dò này. Anh nói tiếp. Cậu công khai hẹn hò với Kiều Di Đồng, nhưng bắt đầu thường xuyên ám thị Diệp Hân Tuyết, khiến cô ấy cho rằng cậu đã lạc đường biết quay lại sau khi hẹn hò với Kiều Di Đồng, biến cảm giác thất bại trong lòng thành cảm giác cấp bách nóng lòng chứng minh bản thân. Lúc này, cậu vươn cành ô liu cho cô ấy. Cô ấy lập tức vịnh cây trèo lên, phát triển thành tình yêu bí mật. Những chuyện đó ai nói cho anh biết? Kiều Di Đồng ư? Trác Lỗi nghi ngờ hỏi. Nhiếp Vũ Tranh không để ý câu hỏi của hắn, tiếp tục nói. Từ sự đánh giá của người khác về hai người Diệp, Kiều, một người đàn ông bình thường nên chủ động tiếp cận cô Diệp trước, mà Diệp Hân Tuyết lại tình nguyện làm người tình bí mật cũng không phù hợp với tính cách của cô ấy, trừ khi có nội tình. Từ hai hiện tượng không phù hợp với logic tâm lý, cậu có ảnh hưởng rất lớn đến họ. Cậu dùng phương pháp không chịu rời khỏi Kiều Di Đông, ép Diệp Hân Tuyết giành chiến thắng, chậm chạp không chịu buông tha cho cậu. Chỉ có thể nói, cậu rất hiểu kiểu phụ nữ này, chính xác thì hiểu cái gọi là lòng tự trọng của họ. Hân Tuyết trước đây và cô Hạ bây giờ là cùng một loại người, họ đã thua vì tự cho rằng mình hơn hẳn người khác. Tôi đoán, mấy năm nay, đa số những cô gái cậu hẹn hò đều là kiểu người này. Trác Lỗi không giả vờ mỉm cười nịnh nọt nữa, mà trong mắt hắn tràn ngập vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn hơi cụp mắt xuống, nhìn về phía trước. Nhiếp Vũ Tranh, người dần dần vạch trần mặt nạ dối trá của hắn, im lặng trong chốc lát mới nói tiếp. Tôi không có hứng thú muốn biết quá trình trưởng thành của cậu, nhưng tôi nhìn ra được, cậu căm ghét loại người từ nhỏ có hoàn cảnh gia đình hơn người khác, sống thuận buồm xuôi gió. Cậu tự tiện vứt bỏ tự tôn, dùng dáng vẻ thấp kém đối phó với họ. Họ càng bị cậu hại đến nỗi thê thảm, thì trong lòng cậu lại càng thỏa mãn. Đây là lòng tự trọng biến thái và vặn vẹo của cậu. Dưới sự điều khiển của loại tâm lý này, cậu xuống tay tàn nhẫn với Diệp Hân Tuyết, nhưng lại khá nhân từ với Kiều Di Đồng. Tôi nói đúng không? Có thể là cơn nghiện đến. Trác Lỗi không thoải mái lắm, dường như toàn thân ngứa ngáy vặn vẹo vài cái, nặng nề thở hổn hển mấy hơi. Hừ hừ. Hân Tuyết luôn cho rằng mình hơn hẳn người khác, rõ ràng không để mắt đến mấy người chúng tôi, nhưng vì chính lòng tự tôn buồn cười của cô ta mà đeo bám tôi không tha. Trước đó tôi gọi cô ta vài lần, cô ta đều không muốn tụ tập với mấy người anh em của tôi. Trong tình huống đầu óc của cô ta tỉnh táo, muốn cô ta trượt băng với chúng tôi cũng không dễ dàng. Mà khi đó thì tôi sắp hết tiền, không lo được nhiều như vậy nên mới tổ chức một bữa tiệc, gọi Di Đồng đi, cố tình không gọi cô ta. Thừa dịp Di Đồng đi vệ sinh, tôi lấy di động của cô ta gọi Hân Tuyết đến. Cô ta, ha ha, quả nhiên trang điểm xinh đẹp rồi đi đến. Lúc đó Kiều Di Đồng có biết tình huống các cậu hút ma túy không? Tôi đoán cô ta đã sớm biết rồi. Trác Lỗi híp mắt, đưa tay lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi hết sạch, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất khác. Cô ta trốn trong vệ sinh mãi không ra, sau đó tôi cũng phê quên lối về, không biết sau đó cô ta thế nào. Chuyện về sau tôi thật sự không nhớ rõ. Diệp Vũ Tranh thấy trạng thái của Trác Lỗi, biết hắn sắp không kiên trì được. Sau khi cậu ra tù, tại sao còn liên lạc với cô ấy? Cô ta liên lạc với tôi. Ánh mắt của Trác Lỗi giống như côn trùng bay, đóng rồi mở, mở rồi đóng, còn liên tục nuốt nước bọt. Nói muốn giới thiệu công việc cho tôi, bảo tôi đến thành phố bằng. Đến rồi thì con mẹ nó lại hút ma túy. Người gọi cậu đến thành phố bằng là Kiều Di Đồng mà, anh xác nhận. Trác Lỗi không ngừng gật đầu. Sao cậu biết là cô ấy? Trác Lỗi kinh ngạc nhìn Nhiếp Vũ Tranh, giống như đối phương hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn, bắt đầu nói chuyện không chút suy nghĩ. Một người lớn như vậy, chẳng lẽ tôi lại nhận lầm? Nói thật với các anh nhé, tôi đã ngủ với hai người họ, dù mặc quần áo hay cởi hết quần áo tôi đều nhận ra hết. Chu Thủ Lượng cắt ngang. Được rồi, không nên nói những chuyện không cần nói. Nhiếp Vũ Tranh hỏi, sau đó cậu đã gặp cô ấy mấy lần? Cơ bản không gặp mặt, tôi không biết cô ta đang làm gì nữa. Trác Lỗi trợn tròn đôi mắt vô hồn, không biết xấu hổ mà tranh công. Tôi nhất định tích cực báo cáo cho các anh để lập công, do cô ta dụ dỗ tôi mà, đây cũng là phạm tội sao? Nếu không phải cô ta, tôi cũng sẽ không vào đây lần nữa. Nói cách khác, khi Kiều Di Đồng dụ dỗ Trác Lỗi hút ma túy còn đang ở trong trạng thái nhân cách chủ, sau khi bị Trác Lỗi dụ dỗ, không biết có phải vì sự thật là bản thân cũng hút ma túy cộng thêm tin Diệp Hân Tuyết chết vì hút ma túy quá liều chồng chất hay không mà Kiều Di Đồng lựa chọn tự sát, sau đó nhân cách thứ lập tức xuất hiện và dần dần chiếm quyền chủ động. Có phải nhân cách chủ bị giết chết không? Cô ta giấu giếm rất kỹ, nhất định phải gọi cô ta ra mới có thể biết rõ suy nghĩ thật sự và những chuyện cô ta đã trải qua với tư cách của Kiều Di Đồng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn. Một lát sau, cửa phòng thẩm vấn bị Tiểu Tôn đẩy ra. Tổ trưởng Nhiếp, đồng nghiệp nữ đến đây cùng anh bị thương rồi. Có chuyện gì thế? Chu Thủ Lượng lớn tiếng chất vấn. Nhiếp Vũ Tranh nhanh chóng đứng lên, lập tức bước nhanh đến phòng thẩm vấn khác. Không biết tại sao trên người cô Hạ lại có lưỡi dao, bỗng nhiên lấy ra rồi giống như phát điên. Tiểu Tôn vừa chạy chậm theo vừa giải thích.